Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 399, chương 400, đưa đạt. Người yên tâm đi, Bucky, ta Lotus là người như thế sao? Người suy nghĩ một chút lâu như vậy, ta đã lừa gạt ngươi sao? Lotus nghe vậy lập tức hỏi ngược lại. Bucky lời này nghe hắn thực sự là khó chịu. Hắn là loại người như vậy sao? Này ngược lại là, ngươi không phải sang tên khốn kia. Bucky nghe vậy vuốt cằm, gật gật đầu nói, này là được rồi, ngươi cẩn thận làm việc, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Lotus nghe vậy gật gù cười nói, thế mới đúng chứ, chí ít Bucky vẫn có chút lương tâm. Không có che giấu lương tâm nói rằng, được rồi, cái kia bản thuyền trưởng liền không cùng ngươi nhiều lời gặp lại. Bucky gật gật đầu nói, sau đó cúp điện thoại trùng, một cái hai cái trực tiếp treo điện thoại ta trùng. Coi ta là cái gì a? Lotus nghe không hề có một tiếng động điện thoại trùng oán giận nói, này từng cái đều là cái gì quỷ a, quên đi, hắn đại nhân có đại lượng, không chấp nhặt với bọn họ lão gia tử hắn đánh không lại. Bucky sau đó có hắn dễ chịu, sốt ruột cũng không vội vã. Này một hồi đại hoàng nha bên kia thu được Lotus mệnh lệnh sau, lập tức nhường ở trung tâm giải trí thị Grand Tesoro phụ cận thuyền qua đi tiếp hàng rất. Mà Gil Tesoro cũng ở gọi điện thoại mở ra từ tân thế giới đến vườn hoa nhỏ cửa ải bảo đảm Lotus kế hoạch sẽ không tiết lộ. Tuy rằng hắn cũng không cảm thấy Bucky có thể nghiên cứu chế tạo ra lợi hại như vậy đạn pháo, nhưng ôm thử một lần thái độ, hắn cũng đồng ý nhìn Bucky thân là vua hải tặc thuyền viên đến cùng có bản lãnh gì liền như vậy. Mấy cái tuần lễ sau, ở Gil Tesoro dưới sự giúp đỡ, vận chuyển DYNA Nham Nghiêu Nghiêu vận chuyển nhanh thuyền hải tặc thành công đến vườn hoa nhỏ đến Nghiêu. Nghiêu vận chuyển nhanh thuyền hải tặc nâng lên hàng chính là Nghiêu đầu sơn băng hải tặc hồi lâu không gặp băng hải tặc Space. Ây nhìn từng cái phong kín mà mang theo nguy hiểm tiêu chí cái dương. Nhìn Nghiêu Nghiêu vận chuyển nhanh đám người, mở miệng nói rằng, trong này thả chính là nguy hiểm gì đồ vật a? Lại đánh tới nhiều như vậy nguy hiểm nhãn mác, chúng ta đây cũng không rõ ràng. Chỉ là biết đây là đại vương đặc biệt dặn qua phải cẩn thận đồ vật, cấp thấp cán bộ nghe vậy lắc đầu một cái nói rằng, hắn làm sao biết bên trong là món đồ gì? Hắn chỉ biết là này đồ vật bên trong tuyệt đối không phải vật gì tốt là được. Không phải vậy đội trưởng cũng sẽ không lặp đi lặp lại nhiều lần dặn bọn họ nhất thiết phải cẩn thận. Tốt đi, đại gia đem đồ vật chuyển lên thuyền đi, chúng ta chuẩn bị đi trở về. Ây nghe vậy gật gù xoay người đối với những đồng bạn nói rằng, nếu là như thế nguy hiểm đồ vật, vậy hắn cũng không có hứng thú tiếp tục hỏi thăm. Nếu như một mình hắn cũng còn tốt, hắn mở ra nếu như là nguy hiểm đồ vật hắn còn có thể nguyên tố hóa. Nhưng những đồng bạn đều ở nơi này, hắn cũng không muốn liều lĩnh cái này hiểm đây. Thuyền trưởng của chúng ta tiên sinh xin mời đồng thời hỗ trợ có được hay không? Này đồ vật bên trong có chút nặng a. Đút nhấc nhấc cái dương sau, vỗ vỗ còn đang nói chuyện ấy nói rằng, tuy rằng khoảng thời gian này hắn cũng có cùng các binh sĩ huấn luyện chung, Kenbunsoku Haki cũng thức tỉnh, nhưng liền hiện nay mà nói, những này cái dương đối với hắn mà nói vẫn là quá nặng. Được rồi, tốt đút người liền đi cầm lái là có thể, chúng ta rốt cục cầm lại chúng ta thuyền. Ây nghe vậy gật gật đầu nói, sau đó ôm cái dương hướng về chính mình thuyền hải tặc đi đến. Ra ra mấy ngày nay nói với hắn, thả hắn rời đi vườn hoa nhỏ, nếu không là hắn ngày ngày nhìn ra ra ở trên quân hạm hoạt động, Ây suýt chút nữa đều muốn hoài nghi chính mình ra ra đúng hay không uống lộn thuốc gì lại khai khiếu. Rốt cục cam lòng thả hắn rời đi. Ây, chúng ta rời đi vườn hoa nhỏ sau đó, người nghĩ kỹ là lập tức đi tân thế giới vẫn là ở Grand Line trước đoạn dừng lại một quãng thời gian nha. Đút một bên sách cái dương vừa mở miệng hỏi, ta đây cũng không rõ lắm, có điều ta ngược lại thật ra nghĩ trực tiếp đi tân thế giới khiêu chiến tứ hoàng. Ấy nghe vậy, ngẩn người, sau đó mở miệng nói rằng, hỏa quyền ấy ta khuyên ngươi vẫn là ổn một điểm tốt hơn. Tứ hoàng không phải là ngươi có thể khiêu chiến lúc trước ở tóc đỏ đại nhân trên địa bàn Kaido cùng tóc đỏ đại nhân chiến đấu, nhưng là lan đến toàn bộ hải vực, một bên hỗ trợ giúp đỡ. Nhấc cái dương hải tặc nghe vậy, lập tức mở miệng nói rằng tứ hoàng có thể không phải là người nào đều có thể khiêu chiến. Hỏa huyền ấy dưới cái nhìn của hắn vẫn là quá non nớt. Phải biết quản chi là bọn họ đại vương đều không muốn khiêu chiến qua tứ hoàng, cái kia trận chiến đấu, ta tự nhiên biết, nhưng ta hay là muốn khiêu chiến tứ hoàng. Ấy nghe vậy lắc đầu một cái nói rằng Kaido cùng tóc đỏ tranh đấu, hắn lại không phải là không có thông qua hình ảnh điện thoại chung xem qua, tự nhiên là biết tứ hoàng đều là quái vật gì, nhưng này sợ con đường phía trước tràn ngập hiểm trở, hắn cũng như cũ muốn chịu nổi như vậy mới có thể chứng minh hắn vượt qua người đàn ông kia. Cái kia chúc ngươi nhiều may mắn, muốn gửi hàng muốn đưa hàng liền tìm Nghiêu Nghiêu vận chuyển nhanh. Chúng ta Nghiêu Nghiêu vận chuyển nhanh không chỉ nhanh, hơn nữa an toàn chi kỷ. Hải tặc nghe vậy cười nói, đón lấy thế chính mình đánh quảng cáo ngược lại, ấy cũng không phải bọn họ Nghiêu Đầu Sơn băng hải tặc nhất người, hắn yêu làm gì đi, hắn vẫn là mở rộng một hồi băng hải tặc nghiệp vụ tương đối trọng yếu. Lại nói, các ngươi Nghiêu Đầu Sơn băng hải tặc đã ở tân thế giới đứng vững, theo đi, có thể theo chúng ta nói một chút tân thế giới là hình dáng ra sao không? Đút nghe này lời quảng cáo, nhìn một chút trên bong thuyền dựng nên cờ hải tặc hiếu kỳ nói, tân thế giới chính là tứ hoàng thế chân vạc, cường giả vi tôn, những khác chẳng có cái gì cả, cái gì tốt nói. Chờ các ngươi đến tân thế giới liền sẽ rõ ràng. Hải tặc nghe vậy mở miệng cười nói, tân thế giới nhưng là cường giả sinh tồn địa phương, ở nơi nào là không có người yếu ghế, thật sao? Lời nói nhà các ngươi đại vương thực lực bây giờ thế nào? Ây vừa nghe đón lấy hiếu kỳ nói, Nghiêu Đầu Sơn băng hải tặc có thể nhanh như vậy ở tân thế giới đứng vững cùng. Nói vậy ngoại trừ cùng hai vị tứ hoàng có quan hệ ở ngoài, thực lực bản thân cũng là rất mạnh đi, nhà chúng ta đại vương thực lực cao không dám nói. Mặc dù so với tứ hoàng thiếu một chút, nhưng so với một cái hoàng phó là thừa sức, biết nạn hạn hán rách đi. Lần trước tóc đỏ đại nhân cùng Kaido đánh nhau, nhà ta đại vương với bọn hắn đồng thời vây xem. Kết quả chuyện gì không có, rách lại bị đánh vết thương chằng chịt. Trên đầu còn bao mấy tầng băng gạc đây, hải tặc nghe vậy lập tức mở miệng nói rằng, bọn họ Nghiêu Đầu Sơn băng hải tặc đại vương tuy rằng không phải tứ hoàng đối thủ, nhưng thu thập tứ hoàng băng hải tặc hoàng phó vẫn là rất đơn giản, cái kia cũng thật là lợi hại. Đây, Lút nghe vậy không khỏi thở dài nói, nhiều như vậy vị hoàng phó cùng nhau vây xem, Nghiêu Ma Vương lại chuyện gì đều không có. Xác thực tính được là thực lực cao cường, đó là tự nhiên. Nhà chúng ta đại vương nhưng là muốn trở thành vua hải tặc. Hải tặc nghe vậy vỗ vỗ lồng ngực tự hào nói, sau đó nhìn một chút đã vận chuyển xong cái dương, nói tiếp, nếu đồ vật đều chuyển xong, chúng ta cũng nên đi rồi. Các ngươi băng hải tặc Space nếu như sau đó ở tân thế giới gặp phải phiền phức, có thể tới tìm chúng ta băng hải tặc. Chỉ muốn các ngươi trở ra lên Belly, chúng ta liền có thể giải quyết đạt được phiền phức. Các ngươi có thể đừng tưởng rằng ta nói chính là mạnh miệng. Ở tân thế giới chúng ta Nghiêu Đầu Sơn băng hải tặc vẫn có chút dùng. Hải tặc đón lấy nói bổ sung, miễn cho ấy đám người cho rằng hắn ở nói mạnh miệng đây. Tốt tốt, nếu như chúng ta sau đó có giải quyết không được phiền phức, nhất định sẽ tìm các ngươi. Đút nghe vậy cười nói, Nghiêu Đầu Sơn băng hải tặc nếu dám nói lời này, nói vậy là có niềm tin chắc chắn. Như vậy cũng tốt, chỉ ít sau đó có việc có thể tìm Nghiêu Đầu Sơn băng hải tặc hỗ trợ. Chúng ta đi. nếu như có chuyện có thể đẩy đánh chúng ta, Ngưu Ngưu vận chuyển nhanh chuyên môn điện thoại, có người sẽ vì các ngươi cung cấp online phục vụ hải tặc. Nghe vậy Điểm Điểm nói, mở miệng nói, đón lấy ở A nhìn theo bên trong rời đi vườn hoa nhỏ. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.